Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi tạm đây, để tôi đẩy xe lăn lại. Phó Hoàn không nói gì, nhưng ánh mắt trầm xuống. Tôi đoán, có lẽ anh đang hối hận, nếu đã mua một cái bình hoa thì cũng nên mua cái thông minh hơn. Để chuộc lỗi, tôi chạy nhanh đi đẩy xe lăn tới. Khi định đỡ anh lên, Phó Hoàn vẫn không động đậy. Sao, dỗi rồi à? Tôi cúi đầu nhìn, thấy anh thở dài, giọng khàn khàn. Đè lên chân tôi rồi. Xin lỗi, để chuộc lỗi, tôi dùng hết sức mình, bế anh lên xe lăn. Nhưng Phó thiếu gia dường như không vừa ý, anh mím chặt môi, vành tai đỏ ửng, nói qua kẽ răng. Từ Diêu, tôi bảo cô đỡ tôi, không phải bế. Khó chịu thật, tôi khẽ đáp, đẩy xe lăn đến cạnh giường, muốn xem anh tự lên giường thế nào. Nhưng giọng anh trầm thấp vang lên từ phía trước. Quay lưng lại, tôi ngoan ngoãn làm theo. Tuy nhiên, trên bàn đối diện có một chiếc gương nhỏ, trong gương tôi nhìn thấy rõ ràng. Phó Hàn ngồi trên xe lăn, hai tay chống vào thành giường, cố gắng trông đỡ. Rồi một tiếng va chạm nặng nề, anh ngã xuống sàn, bầy không khí có chút ngượng ngùng. Tôi đứng quay lưng lại anh ta, quay đầu lại cũng không đúng, mà không quay lại thì cũng không xong. Đang lưỡng lự, phía sau bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, dường như có chút bực bội, khá là tức giận. Còn đứng đó làm gì? Ồ, tôi lập tức quay người lại. Phó Hàn ngồi trên sàn, đôi chân có vẻ khá yếu, môi mím chặt, tai đỏ ửng lên. Có lẽ do liên tiếp hai lần ngã làm tổn thương lòng tự tôn của Phó thiếu gia. Để tiện nâng anh dậy, tôi đặt tay anh lên vai mình, vừa đỡ anh đứng dậy vừa ân cần an ủi. Phó thiếu gia, ngài cũng đừng để bụng. Nếu tôi mà bị liệt chân thì có khi đến nhà vệ sinh cũng không tự giải quyết được, huống chi là. Nói được nửa câu, bàn tay Phó Hàn đặt trên vai tôi bỗng siết chặt hơn. Câm miệng, được, thế là tôi đỡ anh lên giường, sau đó nhận được lệnh. Từ nay theo tôi ra ngoài, chỉ cần mỉm cười, không cần mở miệng. Được, dù sao thì anh trả tiền, tôi làm việc, anh không cho tôi nói, tôi có thể uống nước từ mũi cũng được. 8 đêm tân hôn. Tôi vốn định trải chăn ngủ dưới đất. Nhưng Phó Hàn không cho phép. Anh bảo tôi ngủ bên cạnh, cùng đắp chung một chăn. Thực ra tôi cũng muốn, nhưng vẫn cần phải giả vờ e thẹn một chút, vừa đỏ mặt ngượng ngùng nói. Không được đâu, thì anh bỗng đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi im lặng vài giây, lại là 100 tệ sao, 20 vạn, thành giao, chồng yêu. Tôi lập tức giật lấy thẻ, cười tươi nhận. Đêm đó rất yên bình, chỉ là hơi lạnh. Cái tên khốn khiếp kia, nửa đêm giật hết chăn, làm tôi lạnh đến nỗi phải rúc vào người anh để đắp tạm nửa cái chăn. Chỉ nhớ mơ hồ, cơ thể anh đặc biệt ấm áp, giống như một chiếc lò sưởi vậy. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phó Hàn đã ngồi trên xe lăn. Không biết anh đã lên đó bằng cách nào, chiếc xe lăn ở ngay cạnh giường. Anh cầm một cuốn sách, cúi đầu đọc rất chăm chú. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào. Tô điểm một viền vàng quanh lông mày và đôi mắt anh. Thực sự rất đẹp, tôi nhìn không chớp mắt, bỗng Phó Hàn quay đầu nhìn qua. Xuống dưới, ăn sáng, tôi vội vàng đáp lời, nhận thấy quầng thâm quanh mắt anh khá rõ ràng. Tối qua anh không ngủ ngon sao? Rõ ràng đã ôm chăn ngủ rất say cơ mà. Phó Hàn đặt sách xuống, lăn bánh xe ra khỏi phòng, tôi cũng lập tức xuống giường rửa mặt, vô tình liếc qua cuốn sách mà anh vừa đọc và không khỏi ngần người. Tôn Ngộ Không, hóa ra thiếu gia nhà giàu cũng có tâm hồn trẻ thơ đến vậy. 9 ăn sáng xong, Phó Hàn rời nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, anh dặn tôi dù có đi đâu hôm nay, tối nay phải trang điểm thật đẹp, ở nhà chờ anh về, tối nay anh sẽ dẫn tôi đi dự tiệc gia đình Phó gia. Tôi ngoan ngoãn đáp lời, tiệc gia đình Phó gia không thể qua loa được. Hơn nữa, hôm qua tôi và Phó Hàn kết hôn. Các giới thương gia đều đến chúc mừng, chỉ riêng Phó gia không ai xuất hiện. Cách chương.